Vạn đạo Long Hoàng, chương 4015, ác ma khủng bố đại trận. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Huyết y thương minh sau lưng vươn một đôi cánh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đôi cánh chính là cánh thịt, không có lông vũ, cực kỳ giống cánh rơi. Màu sắc là kim hồng sắc, có một loại đắt tiền khí chất, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong cánh phát ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là huyết y thương minh nắm trong tay át chủ bài. Hắn đại sát khí, bá, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cánh khẽ vỗ, huyết y thương minh bay ra ngoài, cánh như hai thanh thiên đao, chém một cái mà ra, đem không gian thiết cắt mở hai đầu kinh khủng vết rách. Oanh, oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cánh biến thành hai đạo đao quang, cùng ác ma đại trận đao sông chảy. Đụng vào nhau, bầu trời vang lên tiếng nổ kịch liệt, cả mảnh thiên không cùng đại địa đều đang chấn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, huyết y thương minh thế mà mạnh mẽ chặn lại đao sông chảy công kích. Bất quá, những người khác nhưng không có thực lực này. Còn dư lại một nửa ác ma chi đao, đánh tới hồng hoang vũ trụ sinh linh. Những cái này hồng hoang vũ trụ sinh linh, thực lực cao có thấp có, cũng không phải tất cả mọi người có thể ngăn cản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng tiếng kêu thảm vang lên, một chút tu vi yếu trực tiếp bị ác ma chi đao động đâm thủng thân thể, hoặc là chém thành hai nửa, tiêu diệt linh hồn, vẫn lạc tại chỗ. Trong chớp mắt thì có gần 100 cái hồng hoang vũ trụ sinh linh bị đánh giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh từ Liệt Phong Châu bên trong dẫn dắt ra số lớn liệt phong, đem hắn cùng Lăng Vũ Vi bảo hộ ở trung gian. Những cái kia ác ma chi đao đánh tới, bị liệt phong thành công chặn lại. Những người khác có ngăn trở, có thụ thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đợt này công kích cuối cùng bị bọn họ tiếp tục chống đỡ. Đặc biệt là huyết y thương minh, chặn lại đao sông chảy về sau, cánh huy động, hóa thành một đạo kinh thiên huyết quang, đánh tới đại quân ác ma tạo thành đại trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì vạn ma đồ thần đại trận? Chỉ đến như thế, huyết y thương minh lãnh ngạo thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Sau lưng hắn một đôi kim hồng sắc cánh càng lúc càng lớn, cơ hồ bao phủ nửa bên bầu trời. Khí tức kinh khủng không ngừng kéo lên, còn chưa xuất thủ, hư không liền bị áp lay động, đã nứt ra vết rách chằng chịt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bá, đón lấy, huyết y thương minh cánh khẽ vỗ, hóa thành một đạo huyết quang, hướng về đại quân ác ma đánh giết đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, đi. Vạn ma đồ thần đại trận bên trong Tát Ma La. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Chỉ một ngón tay, lại có một đầu ác ma chi đao tạo thành đao sông chảy. Bay ra ngoài, uy lực so trước đó càng mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đao sông chảy, cùng huyết y thương minh lại một lần nữa đụng vào nhau. Có thể nhìn thấy, vừa bắt đầu, song phương thế lực ngang nhau. Nhưng là sau một khắc, huyết y thương minh biến thành huyết quang. Liền kịch liệt rung rung. Cuối cùng hiển lộ ra nguyên hình. Sắc mặt nghiêm túc, hắn đem một đôi cánh nhập chung lại. Ngăn tại trước người, mới chặn lại đao sông chảy. Nhưng là thân hình không ngừng lui lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời, Lục Minh đám người cũng bị vô số ác ma chi đao công kích. Cùng trước đó một dạng, y nguyên không ngừng có người bị giết, tạo thành chiến trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhanh bày trận chống đối. Từng tiếng giống to truyền ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, lấy chủng tộc làm đơn vị. Nguyên một đám đại trận xuất hiện. Như thiên sứ tộc, hợp thành thiên sứ chiến trận. Đông đảo thiên sứ tộc khí tức tương giao. Liền thành một khối. Ngưng tụ ra một cái to lớn thiên sứ thân ảnh. Rốt cục nhẹ nhõm chặn lại những cái kia ác ma chi đao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như Phật tộc, hợp thành một cái kim cương hàng ma trận. Ngưng tụ ra một cái to lớn Phật ảnh. Cũng chặn lại ác ma chi đao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cơ hồ mỗi cái chủng tộc đều có đại trận. Nguyên một đám trận pháp nổi lên. Cứ như vậy, hồng hoang vũ trụ bên này, tình huống mới đỡ hơn một chút. Bất quá, trong đó có một ít người cô đơn. Liền phiền toái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng tỉ như Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi dạng này, đơn độc đến. Cũng không có cùng tộc đàn cùng một chỗ. Không cách nào bố trí xuống đại trận. Chỉ có thể dựa vào bản thân chống đối. Lục Minh còn tốt, không ngừng dẫn dắt ra Liệt Phong Châu bên trong lực lượng. Còn có thể ngăn trở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có ít người liền không có tốt như vậy xuống tràng. Tu vi cao còn tốt. Tu vi thấp, trực tiếp bị ác ma chi đao đánh giết. Chờ một đợt này thế công kết thúc. Hồng hoang vũ trụ bên này, lại có hơn 100 người bị đánh giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi, cùng ta cùng một chỗ xông. Thừa thế xông lên, đánh tan đối phương đại trận. Chỉ cần đối phương đại trận vừa vỡ, đều là một đám gà đất chó sành. Không chịu nổi một kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết y thương minh ánh mắt quét một vòng. Thanh âm vang lên. Đối phương vạn ma đồ thần đại trận. Uy lực nằm ngoài dự đoán của hắn. Cho dù hắn toàn lực bộc phát đại sát khí, đều phi thường cố hết sức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, hiện tại các tộc tạo thành chiến trận, chiến lực rất mạnh, nếu là bọn họ xứng hợp lại cùng nhau, chưa hẳn không thể phá đối phương đại trận. Tốt, đồng loạt ra tay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xông tới giết, diệt những cái này ác ma. Các đại chủng tộc tạo thành đại trận, hướng về huyết y thương minh dựa sát vào đi qua. Dự định phối hợp huyết y thương minh, triển khai phản kích, đánh tan đối phương đại trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, có chút thực lực, cá lớn như vậy, đáng giá ta giết. Tát Ma La trên mặt ngược lại lộ ra hưng phấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vừa rồi chỉ là đang thăm dò mà thôi. Hiện tại phát hiện huyết y thương minh thực lực được xưng tụng một con cá lớn. Hắn dám xác định dạng này yêu nghiệt thiên kiêu, coi như ở hồng hoang vũ trụ cũng không nhiều. Đón lấy, hắn lại nhìn lướt qua Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai cái này cũng là yêu nghiệt, chờ ta giải quyết cái này, liền giải quyết các ngươi. Tát Ma La lộ ra sát cơ nồng nặc, đón lấy, bàn tay vung lên, vạn ma đồ thần đại trận chấn động, vô tận ma sát chi khí hội tụ, đón lấy, một thanh khổng lồ ma đao hình thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó, vạn ma đồ thần đại trận là ngưng tụ ra vô số ác ma chi đao. Mà bây giờ, giống như là vô số ác ma chi đao ngưng tụ thành cùng một chỗ, hóa thành một đem che trời ma đao. Ma đao to lớn vô cùng, tản mát ra khí thế khủng bố, hướng về huyết y thương minh chém tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhanh, nhanh đến cực điểm, sắp tới huyết y thương minh, cũng không kịp né tránh. Không tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết y thương minh con ngươi co lại nhanh chóng, cảm nhận được vô cùng đáng sợ cảm giác nguy cơ. Thời khắc mấu chốt, hắn chỉ có thể dùng kim hồng sắc cánh ngăn tại trước người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, to lớn ma đao chạm tại kim hồng sắc trên cánh. Kim hồng sắc cánh điên cuồng chấn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim hồng sắc cánh là huyết y thương minh đại sát khí, là một kiện đỉnh cấp thần binh, chất liệu phi phàm, kiên cố bất hủ. To lớn ma đao cũng không thể đem kim hồng sắc cánh chém ra. Nhưng là ma đao phía trên loại kia vô cùng kinh khủng lực lượng, lại có thể xuyên thấu qua ma đao, xông vào huyết y thương minh thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, huyết y thương minh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn thân thể không ngừng truyền ra bạo hưởng, đó là xương cốt đứt gãy thanh âm. Một cỗ huyết thủy không ngừng từ trên người hắn bắn ra,